Dấu vết tội phạm, chương 67, người vợ đã đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, Dư Tử Giang gật đầu. Lưu Hy Lộ năm nay đã 40 tuổi, nhỏ hơn Triệu Thần 2 tuổi. 5 năm trước gia đình cô ta đã báo án sự biến mất của cô ta, nhưng một tuần sau đó gia đình cô ta đã hủy bỏ báo cáo của mình, và gia đình cô đã giải thích rằng sự biến mất là một tin không chính xác. Đào Lâm cảnh giác nhướng mắt lên, cặp kính nhẹ nhàng trượt xuống sống mũi, cậu ta lập tức dùng ngón tay đẩy gọng kính kim loại lên. Tôi cho người đi tìm người nhà Lưu Hy Lộ, bọn họ nói Lưu Hy Lộ và chồng cô ta đã ly hôn, hiện tại đã chuyển đến Mỹ. Chuyện này giống như câu chuyện mà Triệu Thần kể, Đào Lâm nhíu nhíu mày nói, thậm chí còn thú vị hơn thế. Dư Tử Giang kéo dài giọng nói, giống như đang mở ra một vở kịch hay. Chồng cũ của Lưu Hy Lộ tên là Triệu Vũ Dương, mà cái tên này chính là tên tuổi của Triệu Thần, có bằng chứng nào cho thấy Lưu Hy Lộ vẫn còn sống không? Đào Lâm lập tức hỏi, tài liệu trên y tay cậu ta cũng không tính là cụ thể, rất nhiều chi tiết còn phải lấy được từ chính miệng Dư Tử Giang. Dư Tử Giang dừng lại một chút tiếp tục nói, người nhà cô ta nói, Lưu Hy Lộ là đột nhiên ra nước ngoài, lúc mới ra nước ngoài, làm thế nào cũng không liên lạc được cho nên gia đình mới vội vàng báo cảnh sát. Nhưng một tuần sau, phía nước Mỹ đã gửi đến thư có chữ ký của Lưu Hy Lộ, gia đình cô mới biết rằng cô đã ly dị và ra nước ngoài. Chỉ có thư thôi sao? Đào Lâm lập tức phản ứng. Điện thoại video tin nhắn thoại thì sao? Đúng vậy, chỉ có thư. Dư Tử Giang gật đầu đầy ẩn ý, lời giải thích của gia đình Lưu Hy Lộ là do phí gọi điện thoại ra nước ngoài quá cao, hơn nữa Lưu Hy Lộ đã khóa các phần mềm xã hội thường được sử dụng trong nước, ở Mỹ sử dụng các ứng dụng xã hội chính thống của nước ngoài kết nối với gia đình không thuận tiện. Vì vậy, cô ta giao tiếp với các thành viên trong gia đình trong nước chỉ bằng thư. Anh tiếp tục nói, cô ta nói đúng, Đào Lâm gật đầu chắc chắn. Thư có chữ ký thì có thể giả mạo, tôi nghĩ trên y thế giới đã không còn Lưu Hy Lộ nào nữa. Chỉ có thể nói là chưa biết sống chết thế nào. Dư Tử Giang xoay eo thở dài. Người nhà cô ta vẫn tin tưởng không nghi ngờ việc cô ta còn sống, chúng tôi cũng không có chứng cứ trực tiếp chứng minh cô ta đã chết, tất cả đều chỉ là suy luận. Cho nên bây giờ anh hẳn là để cho người đi điều tra kỹ càng về Triệu Thần. Đào Lâm tiếp tục, nói nhỏ thôi, đây không phải là một trò chơi thám tử, cậu muốn điều tra ai thì có thể điều tra. Dư Tử Giang cười khổ một tiếng, sau đó mở tay ra với Đào Lâm. Tôi phải lấy lý do gì để khởi động lại cuộc điều tra về vụ mất tích này? Chẳng lẽ là để hỗ trợ điều tra vụ án giết người moi tim hàng loạt sao? Nhưng trên y thực tế, trường hợp của vợ Triệu Thần không liên quan gì đến vụ giết người hàng loạt. Hơn nữa vụ án này vốn là do người cung cấp thông tin chủ động hủy bỏ, trước đây tất cả nghi vấn đều là suy đoán chủ quan của chúng tôi, gia đình cô ta cũng một chút ý chí khởi động lại cuộc điều tra cũng không có. Dư Tử Giang có vẻ rất khó xử, vậy anh nói cho tôi biết làm thế nào để khởi động lại cuộc điều tra một cách hợp lý đây? Đào Lâm thẳng thắn hỏi, trừ khi chúng ta tìm được chứng cứ trực tiếp rằng Triệu Thần đã giết vợ anh ta, tôi mới có thể mời các đồng nghiệp khác hỗ trợ tiếp nhận vụ án này. Dư Tử Giang nói, tôi hiểu rồi, Đào Lâm trịnh trọng gật gật đầu, không ai nhìn ra rằng cậu ta trên y thực tế đã có chút suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này chỉ có thể đặt sang một bên trước, cùng lắm là tôi đồng ý với cậu, chờ vụ án giết người moi tim hàng loạt được phá xong, ta nhất định nghĩ biện pháp điều tra vụ án của Triệu Thần. Dư Tử Giang có chút bất đắc dĩ, vỗ vỗ bả vai Đào Lâm. Tôi biết cậu cũng không vui vẻ gì, thật ra tôi cũng rất khó chịu, rõ ràng hung thủ giết người ở trước mặt mà tôi lại không có biện pháp để lập tức điều tra anh ta, uổng phí để cho anh ta ung dung tự tại. Nhưng có đôi khi người ta phải nhường đường cho quy tắc, nếu không xã hội này sẽ rối loạn. Vậy thì theo như anh nói, chờ vụ án giết người moi tim hàng loạt được phá xong rồi nghĩ biện pháp sau. Đào Lâm gật đầu, đứng dậy từ ghế Dư Tử Giang. Tôi phải đi rồi, Dư Tử Giang không ngờ rằng Đào Lâm nhanh như vậy đã lập tức thỏa hiệp, phản ứng như vậy làm cho anh càng không mấy dễ chịu, Dư Tử Giang đột nhiên cảm thấy mình có lỗi với Đào Lâm, cũng có lỗi với Lưu Hy Lộ người chưa rõ sống chết. À Đào Lâm, mắt thấy bóng dáng Đào Lâm sắp biến mất ở cửa phòng làm việc, Dư Tử Giang lại kêu hắn một tiếng. Trở về ngủ một giấc thật ngon, đừng đi học sớm. Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng, vẫn là cơ thể quan trọng. Được thôi, Đào Lâm nhẹ nhàng quay đầu lại tiếp tục rời khỏi đồn cảnh sát. Đương nhiên, Đào Lâm không thể bỏ qua, cậu ta không thể đợi được đến khi vụ án giết người moi tim hàng loạt được phá xong rồi mới lại điều tra Triệu Thần. Chai chứa thuốc thử Lumino đặt trong túi của cậu ta, Đào Lâm có lòng tin, cậu ta cho rằng chỉ cần mình tiến vào phòng Triệu Thần, rắc thuốc thử Lumino trên y sàn nhà đầy vết chảy sức lập tức có thể tìm được chứng cứ trực tiếp nhất về việc Triệu Thần giết vợ. Đào Lâm cho tay vào túi áo, tay nắm lấy thành chai thuốc lạnh lẽo, vò đầu đi ra khỏi cổng đồn cảnh sát. Hiện tại đã là 1 giờ sáng, nhất định không có khả năng đi tới phòng của Triệu Thần. Lumino cần phải hiển thị huỳnh quang trong điều kiện bóng tối, có vẻ như tôi chỉ có thể đi tìm anh ta vào tối mai. Đào Lâm đứng ở ven đường, trong khi chờ đợi một chiếc xe đã đặt trực tuyến để có thể suy nghĩ một chút. Đi taxi vào ban đêm thật rắc rối, đợi khi Đào Lâm về đến nhà, cũng đã là 2 giờ rưỡi sáng. Đào Lâm mệt mỏi vội vàng đặt thuốc thử trở lại tủ lạnh, nằm vật chê y giường và ngủ THIOTAP đi. Đào Lâm cố ý tắt đồng hồ báo thức để cho mình ngủ một giấc qua lớp học buổi sáng, cậu ta thật sự quá mệt mỏi, thực sự cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Ngày hôm đó cậu ta không có nhiều khóa học, chỉ trong một buổi chiều đã vội vã trở về nhà. 8 giờ tối, Đào Lâm thay áo khoác màu đen nhẹ nhàng, đem thuốc thử Lumino trong tủ lạnh lại một lần nữa bỏ vào túi, vì để lát nữa không lưu lại dấu vân tay trong nhà Triệu Thần, đồng thời cũng sẽ không vì mang găng tay mà khiến Triệu Thần nghi ngờ. Đào Lâm tìm thấy lọ keo từ hộp đựng găng tay, cậu ta cẩn thận dùng tăm bông bôi keo lên các ngón tay. Sau khi keo khô, một lớp màng che đi dấu vân tay đã được hình thành. Đào Lâm giơ tay lên trước mắt tỉ mỉ quan sát một hồi lâu, xác nhận tất cả đều không có sơ hở, Đào Lâm mới ra khỏi nhà. Cảm giác của keo gắn liền với da đương nhiên là không thoải mái, nhưng đây là một cách tuyệt vời để che đi dấu vân tay tạm thời. Đào Lâm rất ấn tượng với chỗ ở của Triệu Thần, đó gần như là khu biệt thự sang trọng nhất thành phố X. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi báo địa điểm cho tài xế, Đào Lâm liền ở ghế sau ngồi im lặng, ánh đèn vàng chê y đường xuyên qua cửa sổ xe chiếu chê y khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta không nói một lời, 1 giờ sau Đào Lâm rốt cục cũng đến nơi. Không có thân phận của cảnh sát Dư Tử Giang giúp đỡ tiến vào khu biệt thự này, có thể tính là Đào Lâm đã bỏ ra không ít công sức. Khi cậu ta dựa vào ấn tượng đi tới trước biệt thự, trước cửa nhà có trồng một cây cổ thụ, ngẩng đầu nhìn ngôi biệt thự được rực rỡ ánh đèn. Cũng may, anh ta ở nhà. Đào Lâm điều chỉnh lại tâm trạng, khoác áo khoác lên chê y người rồi đi tới. Chiếc Mercedes-Benz ở phía trước biệt thự vẫn dừng lại ở một vị trí cố định, nhưng địa điểm góc đậu xe có hơi khác so với trước đây. Cách trương,